Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ký ức. Ngày kế, ăn xong điểm tâm chi về sau, Lâm Vũ lấy đi bệnh viện vấn an bằng hữu vì lý do, liền chuẩn bị ra cửa. Bất quá, Dương An Kỳ cũng dự định đi bệnh viện bồi Dương Khoa. Cha vừa lúc trộm cái lười, để hắn đem Dương An Kỳ cũng thuận liền dẫn trên cùng nhau. Nửa tiếng đồng hồ sau, đến rồi y viện, Lâm Vũ trực tiếp đem Dương An Kỳ đưa đến Dương Khoa phòng bệnh. Phải đi thi thu hoàng phòng làm việc. Đông đông đông, Lâm Vũ gõ một cái thi thu hoàng phòng làm việc đại môn. Rất nhanh, đại môn liền mở ra. Thi gia mặc một bộ màu đen áo gió, đầu trên mang đỉnh đầu màu xanh biếc mũ lưỡi chai, khuôn mặt trên còn mang một cái đại khẩu trang che rất kín. Dù sao hắn vốn nên là đã là một người chết, không thể quá rêu rao. Lâm Vũ tiên sinh, Thi gia buồn buồn nói đạo. A ha ha, Thi gia hôm nay trang phục rất thời thượng nha. Lâm Vũ không thể nín được cười, vừa liếc nhìn hắn lục sắc mũ lưỡi chai, tấm tắc gật đầu nói, đặc biệt cái mũ này rất có cá tính. Thi gia sờ sờ mũ, tựa hồ còn thật vui vẻ. Là sao? Lão nhân này thẩm mỹ quan không tốt lắm, ta tuyển đã lâu. Ừ, rất tốt. Lâm Vũ mạnh mẽ chọc tiểu ý, nắm bắt hắn vành nón vòng vo một cái. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi mang chính. Thi gia không chút nào phát hiện, ngược lại nói cảm tạ. Cảm tạ Lâm Vũ tiên sinh. Ho khan, phòng trong truyền đến tằng hắng một tiếng. Thi Thu Hoàng vẻ mặt không nói đã đi tới. Thi gia không hiểu nón xanh, nàng tự nhiên không thể không hiểu. Nhưng nàng còn có cầu ở Lâm Vũ, cũng không tiện nói gì, chỉ là hỏi, Lâm Vũ, ngươi hôm qua nhìn thấy Hồng Nương rồi không? Không có, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, bây giờ có thể đi nhà xác đi. Thi Thu Hoàng gật đầu, được, nhà xác, vĩnh viễn tràn ngập nhàn nhạt hàn ý, phảng phất xông vào đáy lòng, nhường sợ hãi trong lòng. Bởi lần thứ hai tới nhà xác, Lâm Vũ cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác có điểm không rõ rét run mà thôi. Một hàng kia đứng hàng tủ ướp lạnh thi thể cũng chỉ là thi thể mà thôi. Đem chứa Dương Khoa ra thi thể tủ ướp lạnh lần lượt mở ra đi. Lâm Vũ cùng Thi Thu Hoàng nói một câu, vừa nhìn về phía Thi gia, hỏi, Thi gia, ngươi tinh chế ký ức, ta có thể chứng kiến sao? Chuyện này, tinh chế ký ức, chỉ có mình ta mới có thể thấy được. Bất quá ta có thể đem ta thấy tất cả, không sai chút nào mà kể lại cho ngươi. Thi gia nói đạo, ừ, cũng được. Lâm Vũ gật đầu. Thi Thu Hoàng đi tới hàng thứ nhất thi thể tủ ướp lạnh tầng thứ ba thứ hai tủ lạnh trước. Mở ra cửa tủ ở trên khóa, nói ra, phương diện này là Dương Khoa nhà bảo mẫu thi thể. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, đi tới kéo ra tủ ướp lạnh. Trước lộ ra ngoài là xanh xám sắc thi túi. Ta tới đi, thi gia chủ động đi tới. Kéo ra thi túi ở trên khóa kéo, lộ ra một tấm không hề huyết sắc, có chút sưng vù trung niên phụ nữ khuôn mặt. Cái trán trên còn có thể chứng kiến lõm xuống thương thế. Chú ý xem tinh tường hung thủ dáng dấp. Lâm Vũ nhắc nhở. Được, ta biết rồi. Thi gia vươn một con đồng dạng thương bạch, bàn tay khô gầy, chậm rãi đặt ở cái kia bảo mẫu thi thể cái chán lên. Nhưng về sau, thi gia chậm rãi nhắm lại con mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vũ cùng Thi Thu Hoàng đều ở đây bên cạnh nín thở ngưng thần chờ đợi lấy. Khoảng khắc, Thi gia lần nữa trợn mở con mắt, hơi khẽ cau mày, như thế nào đây, hung thủ là người nào? Lâm Vũ hỏi, không biết, Thi gia lắc đầu, cau mày nói, bảo mẫu trước khi chết ký ức rất bình thường, chỉ là làm cơm mang thức ăn lên, nhưng sau nam chủ nhân bảo nàng cùng nhau trên bàn ăn ăn. cơm nước xong nàng đi trở về ngủ. Quá không biết bao lâu, cảm giác đầu trên bị đập một cái, cũng chưa có, đoán chừng là chết rồi. Bị đập một cái, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, bàn ăn trên ăn cơm, có người nào? Hắn đã trước giờ cho Thi Gia xem qua Dương Khoa Nhất Gia cùng Lý Minh Dương hình. Thi Gia nhớ lại một cái, nói ra, nam chủ nhân Dương Khoa, nữ chủ nhân Dương Khoa lão bà, còn có hắn đại nữ nhi Dương Uyển Hủy, Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu, ân, còn có cái kia gọi Lý Minh Dương nam nhân, Ngô, ngoại trừ Dương An Kỳ, cơ bản đều ở đây. Lâm Vũ gật đầu, lại hỏi, bàn ăn lên, có cái gì dị dạng sao? Thi Gia nghi ngờ nói, dị dạng. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tỉ như cái kia Lý Minh Dương cùng Dương Khoa lão bà. Giữa hai người này, có thể nhìn ra cái gì không? Ta muốn, Thi Gia ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra, Dương Khoa ngồi ở chủ vị, bên tay trái ngồi hắn lão bà, bên tay phải ngồi Lý Minh Dương, nhưng Lý Minh Dương cùng Dương Khoa lão bà, từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào, thậm chí liền đối nhìn kỹ dường như cũng chưa từng có một lần. Dường như có một chút cố ý lảng tránh đi, né tránh, Lâm Vũ không khỏi hơi nheo lại con mắt, như không phải có tật giật mình. Ai sẽ đang đối mặt ngồi thời điểm, còn hoàn toàn không nhìn đối phương đâu. Xem ra, cái này Lý Minh Dương cùng Dương Khoa lão bà trong lúc đó, có thể có chút vấn đề, còn có khác sao? Lâm Vũ lại hỏi, Lý Minh Dương cùng Dương Uyển Hủy trong lúc đó đâu? Dương Uyển Hủy mặt sắc khó coi, Thi Gia nhớ lại nói ra, Dương Khoa nhưng thật ra thật nhiệt tình, không ngừng hướng Lý Minh Dương mời rượu. Theo nói chuyện nội dung đến xem, Lý Minh Dương cùng Dương Khoa lão bà hình như là cao trung đồng học. Lâm Vũ suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, kế tiếp đi, xem trước một chút Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu, đem thi túi kéo tốt, lần nữa hợp trên thi thể tủ ướp lạnh chi về sau. Hai người một xác liền tới đến rồi hạ nhất chỗ tủ lạnh trước. Thi Thu Hoàng nhìn thoáng qua danh sách, nhưng sau mở ra tủ lạnh khóa, nói ra, phương diện này là Dương Khoa nhạc phụ thi thể, kéo ra tủ lạnh cùng thi túi, hiển lộ ra một tấm già nua thảm bạch diện dung. Chẳng qua cổ thi thể này đầu trên cũng là rõ ràng có thể thấy được vài chỗ lõm xuống, hiển nhiên bị sừng dê chùy gõ vài xuống, liền lỗ mũi và xương gò má đều lõm xuống. Thi Gia đưa bàn tay đặt ở thi thể cái trán lên, chậm rãi nhắm trên con mắt. Sau một lúc lâu, Thi Gia mở mắt ra, lắc đầu nói ra, Dương Khoa nhạc phụ cũng là đang ngủ bị giết chết, cũng không nhìn thấy hung thủ. Còn có còn lại có giá trị gì phát hiện sao? Lâm Vũ hỏi, Thi Gia suy nghĩ một chút, nói ra, Dương Khoa nhạc phụ cùng nhạc mẫu ở cơm sau đàm luận trong chốc lát. Nghe hắn nhóm ý tứ, tựa hồ là lo lắng Lý Minh Dương cùng nữ nhi bọn họ tình xưa phục nhiên. Tình xưa phục nhiên, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Nói như vậy, Lý Minh Dương là Dương Thúc lão bà bạn trai cũ. Thi Gia lại nhớ lại vài giây, bỗng nhiên nói ra, Dương Khoa nhạc mẫu nói qua một câu hoàn hảo năm đó không có đem Hiểu Y gả cho Lý Minh Dương tiểu tử kia. Không phải Nhất Gia đều muốn theo chịu khổ. Dương Khoa nhạc phụ nói đã nhiều năm như vậy, Hiểu Y cùng tiểu tử kia cảm tình cũng phai nhạt à. Lâm Vũ trầm mặc vài giây, cau mày nói, xem ra, năm đó là mạnh mẽ chia rẽ Dương Khoa lão bà cùng cái kia Lý Minh Dương, mà hắn tâm lý cũng chậm rãi mọc lên một cái làm cho hắn không thể nào tiếp thu được suy đoán. Như Dương Uyển Hủy cũng là đang ngủ bị đánh ngất xỉu, bị trói đứng lên, ở không nhìn thấy hung thủ tình huống xuống, bị đốt chết tươi. Như vậy, nàng tự nhiên cũng không biết hung thủ là người nào. Dù cho hung thủ ở trước mặt, bất quá, ở loại tình huống này hả, bình thường đều sẽ cho rằng Lý Minh Dương là hung thủ chứ. mà Dương Uyển Hủy biết rõ Lý Minh Dương chết rồi, oán niệm vẫn còn không có tiêu trừ. Nói cách khác, nàng biết Lý Minh Dương không phải hung thủ. Vì sao nàng có thể xác định Lý Minh Dương không phải hung thủ đâu? Hy vọng là ta đoán sai rồi. Lâm Vũ thì thào một tiếng, dùng sức lắc đầu, nhưng sau sâu hấp một hơi, nói ra, tiếp tục đi, kế tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.